Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 192. Kisame vs Kimimaro 2. Cái này Kaguya nhất tộc tiểu tử rất không tệ a. Nơi xa, quan chiến Terumi mây nhịn không được có chút động dung. Kaguya nhất tộc tuy nhiên lấy thi cốt mạch nổi tiếng, nhưng là muốn Kimimaro mạnh như vậy hoành vẫn là rất ít gặp. Chỉ sợ hắn là Kaguya nhất tộc đặc thù tồn tại, càng hiếm thấy hơn là hắn xin rất lợi hại tuổi nhỏ, tương lai tiềm lực 10 phần cự đại. Hojuki Mangesu cười gật gật đầu. Hắn đối Kimimaro trưởng thành cũng hết sức hài lòng. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch lại thêm Hyuga nhất tộc khinh thường. Đứa bé này có lẽ xin thật có thể tái hiện Osusuki tổ một huyết mạch cũng nói không chính xác. Ngươi là từ nơi đó tìm tới những hài tử này? Terumi Mây không hiểu hỏi. Hiện tại, nàng đối Hojuki Mangesu nhãn quang bội phục cùng cực. Hojuki tiểu đội thành viên cả đám đều có được cực mạnh tiềm chất. Ngày sau cũng có thể trở thành vì khó lường nhân vật. Những người này tư chất đều là hiếm thấy. Một cái thôn làng toát ra một cái đều đã 10 phần may mắn. Gia hỏa này thế mà tìm tới mấy cái. Ha ha ha ha. Hojuki Mangesu đắc ý cười rộ lên. Đây chính là xuyên việt giả chỗ tốt. Tuy nhiên lúc trước hắn lúc đến đợi không có cái gì ngón tay vàng. Nhưng là biết rõ nội dung cốt truyện cũng là lớn nhất ngón tay vàng. Cho nên hắn Hojuki Mangesu mới có thể dự chi sự kiện hướng đi. Gặp giữ hóa lành, khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt. Từ một cái phân ly ở quyền lực chi bên ngoài nhân vật dâu ria dần dần nắm giữ vụ ẩn đại quyền. Nhưng là bí mật này, Hojuki Mangesu tự nhiên là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát bên cạnh hắn người thân nhất người. Vận khí tốt, đối mặt Terumi mây vặn hỏi. Hắn nhịn không được cười nói. Vận khí tốt, Terumi mây nhịn không được trợn mắt một cái. Làm vụ ẩn thôn đã từng bá chủ một trong. Terumi mây tự nhiên không phải tốt như vậy sống chung. Hojuki Mangesu lần này không có dinh dưỡng lời nói. Nàng là sẽ không tin tưởng. Lời nói, đã từng một đoạn thời gian bên trong. Terumi mây một mực đang hoài nghi Hojuki Mangesu thân phận chân thật. Thẳng đến Byakugan Ao xác nhận Hojuki Mangesu Chakra. Bất quá, Terumi Mây vẫn cảm thấy tên này trên người có bí mật gì. Chỉ tiếc, hiện tại nàng còn không thể tránh thức tiến vào Hojuki Mangesu nội tâm. Tự nhiên cũng không thể biết rõ trong lòng của hắn bí mật. Kisame nếu là nghiêm túc lời nói, tiểu quỷ kia chỉ sợ hữu thụ. Terumi Mây nhắc nhở nói, lúc trước, ta thế nhưng là phái rất nhiều người đi ám sát Kisame. Cũng như châu đất xuống biển không biết tung tích. Ta nhìn tỉ thí vẫn là dừng ở đây đi. Cũng không thương tổn mọi người mặt mũi. Từ lúc tiến vào Hojuki Mangesu trận doanh đến nay, Terumi mây ngược lại là thật tâm vì hắn dự định. Bởi vì nàng mục tiêu đã từ lên làm Mizukage biến thành tâm phục khẩu phục Mizukage. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Vì nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng. Loại chuyện này vẫn là không muốn phát sinh cho thỏa đáng. Dưới mắt cũng chỉ có Hojuki Mangesu tài năng ngăn cản trận này họa chuyện phát sinh. Bất quá nhìn tên này bộ dáng. Không có chút nào ngăn cản bộ dáng. Ta biết rõ. Hojuki Mangesu nụ cười trên mặt bất biến. Lẳng lặng nhìn lấy giữa sân. Đạt được giao cơ Kisame. Tuyệt đối ảnh cấp tồn tại. Đã có tư cách cùng hắn Hojuki Mangesu so sánh hơn thua. Nhưng là hắn đối Kimimaro cực có lòng tin. Khinh thường thêm thi cốt mạch. Đứa bé này trưởng thành bất khả hạn lượng. Mà hắn trưởng thành không thể rời bỏ chiến đấu. Đối thủ càng mạnh, càng có thể kích phát ra hắn tiềm lực. Kỳ thực Hojuki Mangesu cũng muốn nhìn một chút Kimimaro chân thực tiềm lực. Rửa mắt mà đợi đi. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Orochimaru. Cho tới nay, Orochimaru cũng muốn làm gợi lên máy xay gió phong. Nhưng là sau cùng ngồi đợi phong thổi lên thời điểm. Kimimaro có lẽ cũng là cái kia gợi lên máy xay gió phong đi. Bên kia Hojuki Mangesu rửa mắt mà đợi. bên này chiến đấu cũng tức sẽ tiến vào gay cấn. Kisame đấu trí triệt để bị Kimimaro trêu chọc đứng lên. Đại thúc, Kimimaro cười tủm tỉm nói. Có kiện sự tình quên nói cho ngươi. Ta am hiểu nhất cũng là thể thuật. Người chakra hấp thu đối ta không thể có tác dụng gì. Xác thực, Kisame thật đối phó còn lại nhẫn thuật hình ninja cũng rất đắc tâm ứng thủ. Duy chỉ có đối phó thể thuật hình ninja có chút cố hết sức. Cũng chính bởi vì vậy, một cái có được bắt sống vĩ thú lực lượng cường giả. Cuối cùng thua ở thể thuật hoàng giả Maito Gai thủ hạ. Đương nhiên, thua ở Gai hoàng thủ hạ cũng không mất mặt. Lục đạo ban cũng suýt nữa từ tại bát môn độn giáp thủ hạ. Có đúng không? Kisame sâu thở sâu. Ta cũng không chỉ hội hấp thu chakra. Nói dựng thẳng lên hai ngón tay. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Đại lượng nước bị triệu hoán đi ra. Thật mạnh, mọi người nhất thời giật này cả mình. Bạo thủy trùng ba là thủy độn ninja phù hợp. Triệu hồi ra lượng nước theo cá nhân chakra lượng cùng nhẫn thuật trình độ có quan hệ. Kisame danh xưng không đuôi vĩ thú. Chakra lượng khá kinh người. Cho nên triệu hoán đi ra lượng nước cũng tương xứng hùng vĩ. Kimimaro, cẩn thận một chút. Người này chakra lượng chỉ sợ gần với Mang Jesu đại nhân. Một bên Uzumaki Karin lớn tiếng hô nói. Tuy nhiên hai người tính không được hữu hảo. Nhưng dù sao đều là Hozuki tiểu đội thành viên. Kimimaro thua. Trên mặt bọn họ cũng không ánh sáng. Không cần lo lắng. Kimimaro nhẹ nhõm nói. Ta sẽ không thua. Nói đạp trên mặt nước hướng Kisame bước tới. Tiểu tử. Lời nói không muốn nói quá vẹn toàn. Kisame cười lạnh đem dao cơ khiêng trên vai. Hắn là thủy độn chuyên tinh ninja. Tại có ruộng nước phương chiến đấu lực có thể phát huy ra mấy lần trình độ. Nhất là đối phó loại này thể thuật loại hình ninja. Ở trên mặt nước càng là như cá gặp nước. Thủy độn thiên thực dao. Kisame liên tiếp triệu hồi ra ăn thịt người dao. Phóng tới Kimimaro. Mặt nước trong nháy mắt biến thành thao thiên cự lãng. Vô số cá mập chen chúc mà tới. Lộ ra trắng bóng hàm răng. Đây chính là chân thực cá mập. Là Kisame triệu hoán đi ra nhẫn thú. Cá mập sao? Kimimaro hai mắt hiện lên một trận xem thường. Ta thế nhưng là nghênh phong khai phóng kinh cức hoa. Coi như ngươi là đại hải chi vương lại có thể nại ta cùng. Nói thân thể chuyển mấy lần. Kinh cức hoa chi vũ. Đây là hắn gần nhất tân lĩnh ngộ một cái vũ đạo. Thân thể của hắn xuất hiện phóng xạ hình dáng cốt thứ. Tựa như một cái cự đại kinh cức hoa. Đón lấy cá mập nhóm. Cá mập là thâm hải ác mộng. Liền xem như cá voi cũng rất khó theo cá mập bầy tranh hùng. Kisame triệu hoán cá mập phô thiên cái địa. Có được thôn phệ hết thảy năng lực. Nhưng là chúng nó hôm nay lại đụng tới đối thủ. Một cái gai lớn nắm. Liền xem như hung ác như thâm hải cá mập cũng có chút khó mà ngoạm ăn. Không chỉ có như thế. Gai lớn nắm đâm trên ngọn xin bốc lên lục mang. Một khi bị đâm trúng. Thân thể liền sẽ phân giải. Mấy trăm đầu cá mập không chỉ có không thể thôn phệ Kimimaro. Ngược lại bị hắn đâm liên tiếp đâm trúng. Hóa thành hư ngụy. Cá mập nhóm nhất thời sợ hãi. Cái này mẹ nó cái gì đồ vật. Sau đó quay đầu liền chạy. Cứ như vậy, tình thế nghịch chuyển, bắt đầu từ cá mập truy kích Kimimaro biến thành Kimimaro truy kích cá mập. Cá nhỏ cá nhóm, ta đến, Kimimaro hô to một tiếng, đuổi theo cá mập qua, dù sao cũng là đứa bé. Hắn chợt phát hiện truy sát cá mập cũng là một kiện thú vị sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.